Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 754, trên quảng trường chiến đấu. Chương 762, trên quảng trường chiến đấu thời gian từng chút quá khứ. Đoạn Thu cũng đại khái giải được ở chỗ này nhân loại mạo hiểm già. Ngoại trừ Phong Lăng Thiên Hạ thiếu nữ khả ái, còn có một số xếp hạng tại 10 đến 30 ở giữa công hội thành viên. Bất quá những thành viên này đều không phải là công hội tổ chức, mà là chính bọn hắn tới thám hiểm Money. Tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế. Muốn ở trong tối máu trong cổ mộ tìm tới kỳ ngộ đột phá. Nhân loại có hơn 30 người, đại đa số đều là phổ thông mạo hiểm giả. Chỉ có mấy tên phong hào cường giả cấp bậc, có thể nói nếu như Đoạn Thu mấy người không đến, những người này nhất định sẽ bị ọc thanh lý đi ra. Hiện tại sở dĩ không có bị thanh lý ra ngoài, nguyên nhân là truyền tống trận nhân số còn không tính quá nhiều. Hơn nữa còn có tinh linh tộc ở một bên, tinh linh tộc cường giả liền có thêm, tới mạo hiểm giả hơn phân nửa đều là phong hào cường giả. Thậm chí cường giả đỉnh cao đều có mấy người. Đoạn Thu nhận biết tinh linh tộc một cái công hội hội trưởng. Ice công hội, nhưng là rất đáng tiếc không có Ice công hội thành viên tới. Những này tinh linh tộc là cái khác công hội thành viên. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hoặc cùng nhân loại khoảng cách song phương hơn 500 mét. Mặc dù đây là viễn trình nghề nghiệp tầm sát thương. Nhưng là song phương cũng không có động tiến công, dù sao nếu như ở chỗ này tử vong thế nhưng là thật chết đi. Không thể phục sinh, ban đêm tiến đến, nhưng là đó cũng không phải thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh liền có một chi mạo hiểm giả tiểu đội đến đây. Chi này mạo hiểm giả tiểu đội trang bị tinh lương, đi tới nhìn một chút hiện giờ là tinh linh tộc đội ngũ. Mà không qua bao lâu. Lại có mạo hiểm giả lục tục dám đến, có óc cũng có nhân loại, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền đến chiến đấu thanh âm. Không có gì bất ngờ xảy ra tại truyền tống thời gian trước đó khẳng định còn sẽ có mạo hiểm giả sơ. Soạn tìm tới nơi này, theo khoảng cách truyền tống thời gian càng ngày càng gần, chung quanh tình trạng cũng tại mọc lên biến hóa, màu đen gạch đá tạo thành trên quảng trường tản ra quang mang nhàn nhạt. Đoạn Thu đoán chừng loại này quang mang vừa vặn có thể để xa xa mạo hiểm giả giữa đêm khuya khoát. Tìm tới nơi này, theo khoảng cách truyền tống thời gian càng ngày càng gần, mặc kệ là óc vẫn là nhân loại đều có đoàn đội lục tục chạy đến. Rất nhanh nhân loại bên này nhân số đã vượt qua 100. Mà tinh linh tộc cũng qua 200 mani đối diện óc cùng hắc ám tộc cộng lại có tiếp cận 500. Tên mạo hiểm giả. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ sinh chiến đấu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Tại truyền tống trận phụ cận tổng mạo hiểm giả nhân số đã tiếp cận 900 người. Mà bây giờ thời gian khoảng cách truyền tống mở ra chỉ có không đến 1 giờ. Mặc kệ là Đoạn Thu vẫn là những người khác, đều cảnh giác nhìn chăm chú cách đó không xa óc còn có hắc ám tộc đoàn đội. Thời gian từng chút quá khứ. Khoảng cách lần sau truyền tống còn có không đến nửa giờ. Lúc này óc cũng bắt đầu chuẩn bị. Tinh linh tộc cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Mà đối diện thì là óc cùng hắc ám tộc. Rốt cục tại óc bên kia thả ra một cái hỏa cầu về sau. Hai bên chiến đấu phát nổ. Lập tức các loại viễn trình chức nghiệp bắt đầu xạ kích. Ma pháp sư bắt đầu phóng thích phạm vi lớn ma pháp hướng phía nơi xa ném đi. Tại 2.000 mét không đến trên bình đài, song phương phát nổ chiến đấu kịch liệt, song phương sớm đã có chuẩn bị, cho nên phía trước sắp xếp đều là phòng ngự loại hình chiến sĩ. Vòng thứ nhất công kích tử vong nhân số cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là theo ma pháp sư bắt đầu công kích, cách mỗi mấy giây liền sẽ có mạo hiểm giả bị đánh chết. Mặc kệ là nhân loại vẫn là óc sau khi chết mạo hiểm giả toàn bộ hóa thành năng lượng dung nhập vào. Truyền tống trận ở trong, truyền tống trận quang mang càng ngày càng sáng, mà chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, lúc này liền ngay cả Đoạn Thu mấy người cũng không dám ẩn giấu thực lực. mặc kệ là orc vẫn là nhân loại cường giả đỉnh cao cũng bắt đầu xông vào đối phương trận doanh giết. Chóc, Đoạn Thu cùng chúng nữ tách ra, bất quá nàng cũng không lo lắng. Đoạn Thu tại tới thời điểm liền cho chúng nữ thật nhiều bảo mệnh vật phẩm. Mặc dù bây giờ loại tình huống này nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng là xa xa còn tới không được uy hiếp sinh mệnh trình độ. Cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm, Đoạn Thu đánh sâu vào orc trong trận doanh. Chỉ cần là bị Đoạn Thu để mắt tới orc, cơ hồ cũng không thể chạy trốn. Tại giải quyết rơi hơn 20 người về sau, Đoạn Thu bị orc một đội phong hào cường giả vây. Cái này một đội phong hào cường giả có hơn 20 người. Thực lực phi thường cường đại, trong đội ngũ mặc dù không có cường giả đỉnh cao, nhưng là phối hợp lẫn nhau lại có thể vung ra cường giả đỉnh cao thực lực. Mặc dù bị vây lại, bất quá Đoạn Thu ý nguyên không sợ, phía sau kim loại vũ rực xuất hiện, Đoạn Thu bắt đầu săn giết phong hào cường giả. Một phút đồng hồ sau, tại Đoạn Thu cường đại thế công phía dưới, chi đội ngũ này bên trong một chiến sĩ bị Đoạn Thu bắt được cơ hội. Đại kiếm khí một kiếm trúng đích ở trên người, lập tức liền đem tên này phong hào cường giả cấp bậc óc đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Để bảo đảm đánh chết tên này óc phong hào cường giả, Đoạn Thu một cái thêm tiến lên bổ sung một cấp gia cường phiên bản liệt diễm trà mần y không. Nhìn thấy tên này óc tình trạng, vây công Đoạn Thu một nữ tính óc lập tức hô, xem ra Đoạn Thu giết chết chính là tên này nữ tính óc bạn lữ. Bất quá óc cùng nhân loại chiến đấu chính là như vậy tàn khốc. Người không chết thì là ta vong. Tên này nữ tính óc là một cung tiễn thủ. Nàng lập tức phẫn nộ hướng phía Đoạn Thu bắn ra mấy tiễn. Những này cung tiễn đều mang theo đấu khí của nàng, uy lực không thể so với lựu đạn bạo tạc yếu nhược. Trên quảng trường khắp nơi đều là kêu thảm cùng tiếng hò hét. Mà chết đi mạo hiểm giả thì bị chuyển hóa làm truyền tống trận năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có khi còn sống mặc trang bị, cái này vừa vặn cũng miễn đi thanh lý thi thể quá trình. Đoạn Thu thu hơn mấy chục tên óc vũ khí trang bị. Trong đó không thiếu phong hào cường giả sử dụng, nữ tính cung tiễn thủ bùng lên đến Đoạn Thu cũng chỉ đành bốn phía né tránh. Mặc dù phong hào cường giả uy hiếp không được Đoạn Thu, nhưng là công kích vẫn là sẽ tiêu hao Đoạn Thu hộ thuẫn năng lượng. Trung quanh óc cũng phối hợp tên này nữ tính cung tiễn thủ bắt đầu công kích. Đoạn Thu trong lúc nhất thời bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Trên quảng trường quang mang càng ngày càng sáng, khoảng cách mở ra truyền tống thời gian đã không xa, đoán chừng không cần 5 phút đồng hồ liền sẽ đạt tới thời gian. Nhưng mà lúc này trên quảng trường còn có hơn 600 người. Nhất định phải tại giết chết 100 người truyền tống trận mới có thể vận chuyển. Đoạn Thu bị bọn này phong hào cường giả đánh liên tục lùi lại. Cuối cùng thật sự là nhẫn nhịn không được trực tiếp bảo. Mở ra kiếm khí tung hoành cùng thuộc tính tăng thêm. Tại phối hợp ảnh vũ thân pháp bắt đầu phản kích. Trên lý luận một đám phong hào cường giả vây công một cường giả đỉnh cao là có thể đánh giết. Bất quá cái này muốn nhìn tên này cường giả đỉnh cao thủ đoạn. Cường giả đỉnh cao cũng có phân chia mạnh yếu, mà Đoạn Thu còn không có sử dụng kiếm trận. Cái này cho thấy hắn còn chưa tới thời khắc nguy cấp nhất. Mấy cái thêm Đoạn Thu liền vọt tới điên giống như công kích mình nữ tính óc bên người. Tên này nữ tính óc tướng mạo còn có thể, dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan xem như một mỹ nữ. Không đến đến trước mặt nàng Đoạn Thu không có chút nào nương tay. Ngưng huyết trường kiếm trực tiếp chính là một kiếm quá khứ. Trường kiếm bị bắn ra, đây là nữ tính óc trên người hộ thân phù loại hình đồ vật. Tại công kích có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh thời điểm sẽ tự động sử dụng. Hết chương.